LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, có thể hay không có điểm tiền đồ. Từ Đông Thăng cười phi thường khoa trương, thậm chí kinh động một ít đang ở trong sòng bạc đổ đỏ mắt mấy tay cờ bạc. Lúc này Từ Đông Thăng đã đem Tô Minh cho trở thành một cái lăng đầu thanh gia. Nào có thật nghiêu bức người ngay từ đầu liền nói mình nghiêu bức. Cũng tương tự không có người nào vừa vào sòng bạc liền dám nói mình là đổ thần. Tô Minh mới vừa hành vi chỉ có thể dùng không biết trời cao đất rộng để hình dung. Làm cho này ra trong lòng đất hắc sòng bạc lão bản. Từ Đông Thăng các loại các dạng dân cờ bạc trên cơ bản đều gặp. Nghiêu xoa đến không được người hắn gặp qua rất nhiều. Đều chém gió suy chính mình thật lợi hại. Kết quả cuối cùng đều thua thiếu đặt mông cho vay nặng lãi đi trở về. Cho nên Từ Đông Thăng nghe được Tô Minh nói mình là đổ thần. Một điểm lo lắng cảm giác cũng không có. Hắn liền sợ Tô Minh không dám cùng chính mình đổ. Ai, thật là một hữu dũng vô mưu gia hỏa. Lúc này một bên tên Sam mình cũng không nhịn được nhẹ giọng nói. Ngay từ đầu tên Sam mình quả thật bị Tô Minh hung tàn biểu hiện chấn trụ. Còn tưởng rằng Tô Minh cái ngon gia hỏa đâu. Ai biết cũng là cái hữu dũng vô mưu nhân. Cũng không cần đầu óc nghĩ một hồi. Ở như vậy trong sòng bạc bài bạc, làm sao có thể thắng đâu. Tên Sam mình sẽ chờ xem Tô Minh đợi lát nữa thua thiếu đặt mông khoản nợ sau đó biết có phản ứng gì. Tô Minh quả thực biết như vậy không hơn cấp bậc đánh cuộc nhỏ chàng khẳng định có không ra hồn thủ. Đoạn khiến người ta không thắng được tiền. Nhưng Tô Minh không lo lắng. Bởi vì Tô Minh có tạp bài đại sư kỹ năng nha. Từ Đông Thăng cũng không cùng Tô Minh nhiều lời. Chủ động đưa tới cửa trả thù lao. Từ Đông Thăng làm sao có thể không muốn đâu. Trực tiếp tìm người rõ ràng một máy cái bàn. Sau đó ngồi xuống đối với Tô Minh nói rằng. Thoa cáp, xì rách, bào đắc khoái, trá kim hoa, người muốn chơi người nào. Trên cơ bản tới trong sòng bạc chơi đúng là cái này vài loại hạng mục. Từ Đông Thăng rõ ràng một bộ làm cho Tô Minh tùy tiện chọn tư thế. Cũng chứng minh rồi Từ Đông Thăng là tương đối tự tin. Tùy tiện Tô Minh tương đối lạnh nhạt. Chơi cái gì với hắn mà nói quả thực không khác nhau gì cả. Bởi vì Tô Minh cái gì cũng sẽ không. Nhưng mở tạp bài V kép kỹ năng sau lại bất đồng. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Nếu không, vậy xì rách a, có thể, Từ Đông Thăng cũng không có ý kiến gì. Trực tiếp đồng ý chơi xì rách. Sau đó trực tiếp nói. Bất quá đang đùa trước người muốn hối đoái thẻ đánh bạc. Tới sòng bạc chơi khẳng định phải mau hối đoái thẻ đánh bạc. Tựa như ngươi đi ăn cơm không mang theo tiền nhân ra có thể cho ngươi ăn cơm chùa sao? Từ Đông Thăng xem Tô Minh bộ dáng này. Lo lắng Tô Minh sợ rằng không mang tiền. Tô Minh sao có thể nhìn không ra Từ Đông Thăng tâm tư? Trực tiếp nói. Cho ta đổi 1 triệu thẻ đánh bạc qua đây. Tê thốt ra lời này làm cho tất cả mọi người đều rút lầu một lãnh khí. Bao quát Từ Đông Thăng ở bên trong. Tới hắn đánh cuộc này chàng đùa đều là người thường. Lấy giai cấp công nhân làm chủ. Thực sự rất ít có thể thấy có người trực tiếp tới liền đổi 1 triệu thẻ đánh bạc. Không hề nghi ngờ Từ Đông Thăng đối với mấy cái chữ này bày tỏ hoài nghi. Không che giấu chút nào nói. Người có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Sòng bạc thẻ đánh bạc là không có gì thành phẩm. Có thể muốn đổi bao nhiêu liền đổi bao nhiêu. Then chốt Tô Minh phải mau có tiền đi đổi mới được nha. Ba Tô Minh trực tiếp đem trên người mình tấm chi phiếu kia thẻ cho vỗ vào trên bàn. Mở miệng nói. Chính là 1 triệu. Sẽ không thật sự cho rằng ta không lấy ra được a. Từ Đông Thăng kiến thức nhiều một chút. Nhận ra Tô Minh cái này là ngân hàng định chế hắc thẻ. Loại này thẻ không phải kẻ có tiền ngân hàng chắc là sẽ không đưa cho ngươi. Lại phối hợp thêm Tô Minh cái miệng này khí. Từ Đông Thăng quả thực không lo lắng Tô Minh đào không bỏ ra số tiền này ra. Xem ra hôm nay tới ra một kẻ có tiền chủ nha. Sòng bạc nhân viên phục vụ trực tiếp cho Tô Minh bưng tới một mâm thẻ đánh bạc. 1 triệu thẻ đánh bạc đã không ít. Hầu như chất thành một tòa núi nhỏ. Đặt Tô Minh trước mặt. Nhìn không ít người đỏ mắt không gì sánh được. Sau đó sòng bạc chia bài liền đi ra. lấy ra một bộ mới tinh bài poker. Ngay trước mọi người thủ pháp thành thạo sạch tám. Kỳ thực dưới đất này hắc sòng bạc không có chút nào chuyên nghiệp. Thông thường chuyên nghiệp sòng bạc đều là dùng xào bài máy móc tới xào bài. Đồng thời một bộ bài xì phè ít khả năng dùng lần thứ hai. Chỉ cần dùng người đến xào bài tiếp theo gặp phải không công bình hiện tượng. Xì rách ngoạn pháp rất đơn giản. Kỳ thực chính là một cái so với điểm số lớn nhỏ ngoạn pháp. Chia làm nhà cái cùng ngoạn gia. Song phương so với người nào bài trong tay điểm số cao thấp. Một bộ bài từ bỏ lớn tiểu vương. Dây kiêu cây cái này ba loại bài thống nhất coi là 10 điểm. À có thể tính thành 11 điểm cũng có thể tính thành 1 điểm. Cái khác bài dựa theo riêng mình chữ số tới tính toán. Song phương từ chia bài trong tay muốn bài. Ngoạn gia cần phải làm là bài trong tay so với nhà cái bài cộng lại điểm số lớn hơn. Bất quá muốn chú ý một điểm. Đó chính là trong tay bài chỉ có thể chờ đợi với hoặc nhỏ xì rách. Nếu như lớn hơn xì rách lời nói. Chính là bạo nổ bài. Bạo nổ bài cũng liền ý nghĩa đã thua. Nhân ra coi như chỉ lấy đến cái một điểm hoặc hai điểm đều coi là thắng. Ván này thi đấu từ Đông Thăng là nhà cái. Mà Tô Minh ngoạn gia. Kỳ thực liền hai người phân nhà cái cùng ngoạn gia cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Bất quá cần thiết quy tắc vẫn phải là tuân thủ. Tiểu tử, không cần ta dạy cho ngươi cái này xì rách làm như thế nào chơi a. Từ Đông Thăng ở chia bài xào bài thời điểm. Dùng nhạo báng giọng nói xong Tô Minh nói rằng. Cái này nhân loại nói tương đối âm hiểm. Đừng xem biểu hiện ra nghe là đang giễu cợt Tô Minh. Kỳ thực mục đích của hắn là đem Tô Minh trong lòng cảm xúc phẫn nộ cho khơi mào tới. Ở trong sòng bạc kiêng kỵ nhất phải thì phải không kìm chế được nỗi nòng ra. Liền giống chúng ta chơi game thời điểm xuất hiện cấp trên hiện tượng giống nhau. Thông thường cấp trên sau đó, khả năng thua nhiều thiếu mình cũng không khống chế được. Bất quá rất đáng tiếc từ Đông Thăng cũng không có thực hiện được. Lúc này Tô Minh vẻ mặt xem nhược trí nhãn thần trông coi người này. Hời hợt mở miệng nói. Thật hy vọng đợi lát nữa ngươi thua thời điểm cũng có thể nói chuyện với ta như vậy. Hừ, Tô Minh cái này phách lối giọng nói làm cho từ Đông Thăng rất khó chịu. Vừa may từ Đông Thăng cũng là cái ý nghĩ này. Làm cho Tô Minh nếm thử giáo huấn. Vì vậy hai người lúc này đều phi thường khẩn cấp muốn thấy được đối phương thua. Đã như vậy cũng không cần phải ma kỷ. Trước khi bắt đầu từ Đông Thăng nói rằng. Tiểu tử. Ván đầu tiên chúng ta đổ bao nhiêu? Một ván 10,000 có dám hay không? Đây là đang cố ý khích Tô Minh. Phải biết rằng tại loại này sòng bạc. Thông thường chơi xì rách hầu như không có chơi đùa lớn như vậy. Một câu 10,000 tệ tiền đặt cược đã coi là cao vô cùng ra. Phải biết rằng xì rách nói trắng ra là bất quá liền mấy tờ nhãn sự tình. Phân ra thắng bại hết sức dễ dàng. Nếu như một ván 10,000 tệ tiền, rất có thể một lát sau sẽ thắng thua mấy trăm ngàn ra. Người bình thường thật không chơi nổi. Hơn nữa đi sòng bạc chơi qua đều hiểu. Ván đầu tiên thông thường đều là thử nghiệm mới. Trên cơ bản đặt tiền cuộc cũng liền một điểm mà thôi. Tiền đặt cược sẽ từ từ đi lên thêm. Ván đầu tiên nếu như liền lộng 10,000 tiền đặt cuộc nói. Phía sau nhất định sẽ đi lên thêm. Còn có, từ Đông Thăng hạ thủ là thật ngoan. Hắn quyết định chủ ý muốn đem Tô Minh trước mặt cái này 1 triệu thẻ đánh bạc một cái không sót. Toàn bộ thắng được. Ai biết Tô Minh cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Đối với từ Đông Thăng nói rằng, ta nói ngươi giàu gì cũng là cái lão bản. Có thể hay không có điểm tiền đồ. 10,000 tệ tiền một ván đùa có ý gì? Tô Minh trực tiếp đem trước mặt mình trong đĩa nhỏ 1 triệu thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy về phía. Trước, bình tĩnh nói, một ván 1 triệu, có dám hay không chơi? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.